cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 644, cách xù treo giải thưởng Đại La Thiên Tôn tin tức. Trong thành chủ phủ, Vương Lập được tôn sùng là khách quý. Xích Dương thành chủ đối với hắn cung kính tới cực điểm. Xích Dương thành chi, Vương Lập bỗng nhiên kêu lên. Thanh Liên đại nhân có gì phân phó? Xích Dương thành chủ cung kính chờ đợi. Đối với còn lại năm đại chúa tể, hắn cũng không có khả năng cung kính như thế thái độ. Dù sao, thực lực của hắn cũng không yếu. Khoảng cách vũ trụ chúa tể cũng chỉ thiếu chút nữa. Nhưng, đối mặt Thanh Liên chúa tể, hắn cô dám không cung kính. Đây chính là có thể tra ra bản mệnh vũ trụ vị trí kinh khủng tồn tại a. Đắc tội chúa tể khác, chỉ là vẫn lạc bản nguyên phân thân, cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Nhưng, đắc tội Thanh Liên chúa tể, chính là hoàn toàn chết đi. Ta cần ngươi giúp ta nghe ngóng một cái đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh tin tức. Vương Lập, nói ra, tìm một cái đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Xích Dương thành chủ nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập tiếp tục chậm rãi mở miệng, nói ra, hắn gọi Đại La Thiên Tôn. Xích Dương thành chủ lắc đầu, vội vàng nói, Thanh Liên đại nhân, người này ta cũng không rõ ràng. Hỗn độn hải phi thường lớn, hơn nữa còn là một cái hư không bất diệt. Xích Dương thành chủ không biết cũng là bình thường. Thanh Liên đại nhân, ta lập tức liên hệ ngành tình báo. Xích Dương thành chủ lập tức liên hệ ngành tình báo. Thế nhưng là, ngành tình báo hồi phục tin tức, đối Đại La Thiên Tôn ghi chép vô cùng ít ỏi. Hoàn toàn không có tin tức hữu dụng. Không cần nói, biết hắn bây giờ đang ở chỗ đó. Dù sao, chỉ là một cái hư không bất diệt sinh linh thôi. Mà lại khoảng cách Xích Dương vực vô cùng xa. Căn bản không có ghi lại tất yếu. Thanh Liên đại nhân thứ lỗi. Chúng ta Xích Dương thành căn bản không biết Đại La Thiên Tôn bây giờ đang ở chỗ đó. Xích Dương, thành chủ áy náy nói ra. Không biết, Vương Lập nhướng mày. Không nghĩ tới, Xích Dương thành lớn như thế thế lực. Thế mà cũng không biết Đại La Thiên Tôn ở nơi đó. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường. Tại loại này đại thế lực trước mặt, một cái hư không bất diệt sinh linh, hoàn toàn không đáng quá chú ý. Vương Lập mở miệng nói, Xích Dương đại hội, có vô số vực sinh linh đến đây tham kiến. Trong bọn họ nhất định có người sinh Đại La Thiên Tôn. Ta cần phải biết, trước mắt hắn vị trí cụ thể. Càng nhanh càng tốt, người giúp ta truyền lời cho toàn bộ sinh linh. Chỉ cần Đại La Thiên Tôn trước mắt ở nơi đó tin tức chính xác. Đợi ta tìm tới Đại La Thiên Tôn về sau, liền khen thưởng hắn một kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo. Hoặc là giá trị cùng cấp một kiếm cao đẳng hỗn độn chí bảo đồ vật. Vì tìm tới Đại La Thiên Tôn, giấu ở chỗ nào, Vương Lập trực tiếp khai trừ cách xù treo giải thưởng. Lấy Vương Lập thực lực bây giờ, chậm rãi tìm kiếm, cũng nhất định có thể đầy đủ tìm tới hắn. Nhưng Vương Lập chờ không nổi, lo lắng cho mình con gái an toàn, nhất định phải nhanh tìm tới Đại La Thiên Tôn, cứu ra bọn họ, cái này, chấm ngoặc kép, Xích Dương thành chủ giật nảy cả mình. Khó có thể tin, thì tìm một cái, khen thưởng một kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo. Cái này Thanh Liên chúa tể cũng quá hào khí đi, một kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo, thậm chí có thể bán nhất giai vũ trụ chi chủ tính mạng. Mà Thanh Liên chúa tể điều kiện, chỉ là tìm một cái đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh đơn giản như vậy. Nói thật, Xích Dương thành chủ đều vô cùng tâm động, nóng rực, muốn phát động tất cả Xích Dương thành người đi tìm. Nhưng, Khán Thanh Sen chúa tể yêu cầu, cần rất nhanh, hắn cô dám chậm rãi đi tìm, chỉ có thể không thôi đi tuyên bố đầu này cách xù treo giải thưởng. Thanh Liên đại nhân, ta cái này đi tuyên bố treo giải thưởng. Xích Dương thành chủ cung kính nói ra. Đi thôi. Vương Lập nhẹ gật đầu. Tìm tới Đại La Thiên Tôn vị trí. Đừng nói cao đẳng hỗn độn chí bảo, thì liền đỉnh phong hỗn độn chí bảo, Vương Lập đều không do dự một chút. Dù sao hắn tùy tiện một đánh dấu thì có. Vương Lập đối với bảo vật xưa nay không quá quan tâm, bởi vì hắn thật sự là quá giàu có. Rất nhanh, Xích Dương thành chủ đối với tham gia Xích Dương đại hội toàn bộ sinh linh. Tuyên bố Vương Lập cách xù treo giải thưởng. Nhất thời, toàn trường xôn xao. Trời ạ, một kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo thù lao. Thì liền năm đại chúa tể. Chỉ sợ cũng không có có xuất thủ như thế thật là thoải mái. Lúc này thời điểm, rất nhiều sinh linh bắt đầu kích động. Ào ào tiến về phủ thành chủ. Đại La Thiên Tôn tuy nhiên không phải vũ trụ chi chủ. Nhưng cũng là đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Coi như có chút danh tiếng. Mà Xích Dương đại hội sinh linh. Đến từ các đại vực. Tự nhiên có biết hắn. Một cái nhất giai vũ trụ chi chủ. Bị Xích Dương thành chủ dẫn tới Vương Lập trước người. Hắn gặp băng phong chi chủ. Cái kia Đại La Thiên Tôn vừa tốt cùng hắn một cái vực. Bái kiến Thanh Liên đại nhân. Băng phong chi chủ cung kính cúi chào nói. Vương Lập nhẹ gật đầu. Mau nói Đại La Thiên Tôn tin tức. Hắn có chút không thể chờ đợi. Trong lòng không giờ khắc nào không tại lo lắng đến con trai của chính mình nữ an toàn. Băng phong chi chủ cũng không nói nhảm. Vội vàng nói. Thanh Liên đại nhân. Cái này Đại La Thiên Tôn là Đại La Thiên Cung người sáng lập. Trước mắt ở vào Hàn băng vực. Đây là Đại La Thiên Cung tọa độ cụ thể. Băng phong chi chủ đem một cái quang cầu đưa cho Vương Lập. Vương Lập nhận lấy quang cầu. Nói ra, đợi ta tìm được Đại La Thiên Tôn. Ta liền sẽ thông báo cho Xích Dương thành chủ. Người đến trong tay hắn nhận lấy thù lao là được rồi. Nói xong, Vương Lập đem một kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo. Giao cho Xích Dương thành chủ. Để hắn đem thù lao chuyển giao. Cảm ơn đại nhân. Băng phong chi chủ mừng rỡ. Kích động không thôi. Có cao đẳng hỗn độn chí bảo. Đến lúc đó đối mặt nhị tam giai vũ trụ chi chủ. Liền sẽ đang sợ. Hàn băng chi chủ cô nương kia. Chính mình cũng sẽ không thật là sợ nàng. Băng phong chi chủ cảm giác toàn thân đều tại thoải mái. Bỗng nhiên. Xích Dương thành chủ nhận được tin tức gì. Vội vàng hướng lấy Vương Lập nói ra. Thanh Liên đại nhân. Có người nói. Đại La Thiên Tôn trước mắt căn bản không tại Đại La Thiên Cung bên trong. Hắn biết Đại La Thiên Tôn hiện tại chính thức vị trí. Vương Lập lông mày nhíu lại. Vội la lên. Mau mời. Lúc này thời điểm băng phong chi chủ nhướng mày. Khẩn trương tới cực điểm. Chẳng lẽ mình cao đẳng hỗn độn chí bảo. Muốn không cánh mà bay rồi. Rất nhanh. Một tên tráng hán bị mang theo đến đây. Đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Gặp qua Thanh Liên đại nhân. Nhanh chóng, Đại La Thiên Tôn hạ lạc tại ở nơi đó. Vương Lập không kịp chờ đợi nói ra. Tráng hán vội vàng nói. Đại nhân, Đại La Thiên Tôn là ta kết bái huynh đệ. Trước mắt hắn căn bản không tại Đại La Thiên Cung. Ta nghe hắn nói. Hắn đi huyền hỏa vực thiên hòa tuyệt địa trùng kích vũ trụ chi chủ. Hắn hiện tại cần phải thì tại. Thiên hòa tuyệt địa trùng kích vũ trụ chi chủ. Tráng hán cùng Đại La Thiên Tôn là vô cùng tốt kết. Bái huynh đệ. Bởi vậy, Đại La Thiên Tôn không có phòng hắn. Nhưng, cao đẳng hỗn độn chí bảo dụ hoặc quá lớn. Coi như hắn không sử dụng. Hắn có thể hướng vĩ đại vũ trụ chi chủ nhóm. Đổi lấy giúp hắn trùng kích vũ trụ chi chủ cơ hội. Bởi vậy, Đại La Thiên Tôn hảo huynh đệ này. Trực tiếp bị hắn cho bán rẻ. Trùng kích vũ trụ chi chủ. Vương Lập lông mày nhíu lại. Đã trên cơ bản xác định Đại La Thiên Tôn là ở chỗ này. Hắn bắt đi chính mình nữ nhi mục đích. Chính là vì trùng kích vũ trụ chi chủ. Rất tốt. Đợi ta tìm tới Đại La Thiên Tôn về sau. Người đến Xích Dương thành chủ nơi này lĩnh thưởng. Vương Lập nói ra. Băng phong chi chủ một trận tuyệt vọng. Một kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo. Không cánh mà bay. Đáng chết Đại La Thiên Tôn. Vì cái gì thì không cố gắng ở tại Đại La Thiên Cung bên trong a? Đi cái gì thiên hòa tuyệt địa? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.